Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1530, chương 1530, đột biến. Bất ngờ, hệ thống thanh âm vang vọng tại Tô Nghĩa trong đầu. Đụng vào kim quang báo. Rút ra 10.000 kim linh khí. Tự động diễn sinh hỗn độn pháp tắc chi lực. 10, 10, ký chủ tấn thăng thông thần cảnh ngũ trọng. Nét, Tô Nghĩa cuồng hỉ, tấn thăng đến thông thần cảnh ngũ trọng. Tại bí cảnh bên trong, thực lực của hắn đủ để áp đảo tất cả dị tộc nhân phía trên. Nghiêm chỉnh trở thành hàng thứ nhất cường giả. Đương nhiên, nếu như đối phương số lượng quá nhiều, hắn vẫn là chống đỡ không được. Nhưng bất kể nói thế nào, so với trước đó, năng lực tự vệ tăng lên trên diện rộng. Sau đó, Tô Nghĩa thu lại tâm. Đang định tiếp tục tìm kiếm yêu thú thời điểm, bên trái đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Nghe vào tuyệt đối không phải một người. Tô Nghĩa một cái chớp động, nhanh chóng ẩn núp đến phụ cận thạch trụ đằng sau. Không lâu lắm, ba đến bóng người bay vụt đi qua. Tô Nghĩa vụng trộm nhìn lướt qua, phát hiện là hai con yêu thú cùng một tên nham tộc người. Lúc này, một cái lang yêu nhẹ ngửi một chút chóp mũi, trầm giọng nói ra, kim báo ở chỗ này chém giết qua, mà lại bị trọng thương. Kim báo đi đâu? Một cái khác yêu hùng lo lắng hỏi. Lang yêu lắc đầu, không rõ ràng, hắn khí tức cũng là tại cái này địa phương biến mất. Biến mất, chẳng lẽ chết rồi? Yêu hùng thanh âm nặng nề lên. Ta phát hiện tên kia nhân tộc, hắn ngay tại cái kia. Bất ngờ, tên kia nham tộc người đưa tay chỉ Tô Nghĩa ẩn thân địa phương hô một tiếng. Lang yêu cùng hùng yêu giật mình, phi tốc hướng nham tộc người ngón tay phương hướng nhìn qua. Vừa hay nhìn thấy Tô Nghĩa ghé vào một cái thạch trụ đằng sau xem chừng. Thảo, Tô Nghĩa buồn bực, hắn ẩn thân địa phương khoảng cách đối phương chỉ ít có hơn 50 mét xa. Cũng không có làm ra động tĩnh gì. Cái kia nham tộc người là làm sao phát hiện hắn? Ban đầu vốn còn muốn đánh lén tới, hiện tại chỉ có thể thay đổi sách lược. Tô Nghĩa không có lựa chọn thoát đi, mà chính là đứng dậy hướng đối phương đi tới. Chung quy có hai con yêu thú, rút ra hết năng lực. Nói không chừng thì một lần hành động tấn thăng thông thần cảnh lục trọng hoặc là thất trọng. Đến lúc đó, tại bí cảnh bên trong cơ hồ vô địch. Cho nên, hắn quả quyết sẽ không bỏ qua cơ hội này. Quả nhiên là ngươi. Lang yêu tại nhìn rõ ràng Tô Nghĩa hình dạng về sau, hưng phấn hướng Tô Nghĩa trùng kích tới. Nhưng là, còn không có chạy ra mấy bước, sau lưng đột nhiên truyền đến hùng yêu tiếng kêu thảm thiết. Tình huống như thế nào? Lang yêu dừng bước lại, hướng về sau quét qua. Giữa tầm mắt, tên kia nham tộc người chính ghé vào hùng yêu trên cổ miệng lớn mút vào. Bất quá mấy ngụm, hùng yêu thì biến thành một cỗ thây khô. Tình cảnh này vô cùng kinh dị. Không những lang yêu ngây ngẩn cả người, thì liền Tô Nghĩa đều cảm giác mạc danh kỳ diệu. Yêu thú cùng nham tộc người không là đồng minh sao? Làm sao tàn sát lẫn nhau? Hơn nữa còn là chọn lựa thôn phệ tinh huyết loại này tàn nhẫn thủ đoạn. Tô Nghĩa cảm giác tình cảnh này có chút quen thuộc, nhưng trong thời gian ngắn làm sao cũng nhớ không nổi đến đã gặp ở nơi nào. Chàng diện yên lặng một hồi, lang yêu đột nhiên nổi giận nói. Ngươi dám tàn sát ta yêu tộc, ngươi là muốn chết phải không? Nham tộc người vuốt một cái trên khóe miệng lưu lại vết máu. Gương mặt trở về chỗ cũ chi sắc, tiếp lấy âm trầm cười một tiếng. Các người yêu thú bất quá là thức ăn của ta mà thôi. Không muốn hô to gọi nhỏ. Muốn chết. Lang yêu giận tím mặt. Cũng không lo được Tô Nghĩa. Bay thẳng lấy nham tộc người hướng bắn xuyên qua. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Nham tộc người trên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lang yêu vọt tới phụ cận. Tản ra hàn quang to lớn móng vuốt quơ múa. Nhắm ngay nham tộc người lồng ngực chộp tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.